Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 428, Nariki Mana năng lực. Cô Akira gật gật đầu. Vào đi thôi, ta liền không tiếp tục đưa. Tốt, Giang đại ca, lần sau có thời gian, trở lại Quốc Hạ lâu đi. Chúng ta nơi đó ngoại trừ xử lý nấu ăn, ở ngoài còn có rất nhiều rất tốt phong cảnh, ta dẫn ngươi đi xem. Được đó, vậy thì phiền phức ngươi. Cô Akira khoát tay áo một cái. Gặp lại, Giang đại ca. Gặp lại, Lưu Phá Quân có chút không muốn, mà cô Akira thì lại coi nhẹ. Thông qua dị giới cánh cửa, Lưu Phá Quân tiến vào thế giới rất nhiều. Trên căn bản hết thảy thế giới, Lưu Phá Quân đều sẽ có bằng hữu. Goblin Slayer ở thế giới nữ thần quan, High School of the Dead thế giới Busujima Saeko, Baki thế giới Izo Motobe, Hunter x Hunter thế giới Gon, Killua, Menchi, Anna. Mắt nhìn Lưu Phá Quân đi vào chờ máy phòng, cô Akira xoay người, cưỡi đầu máy trở lại Bách Vị Viện. Sự tình lập tức liền theo nhau mà tới. Yukihira Suma sớm tốt nghiệp cuộc thi, muốn bắt đầu rồi. Cô Akira liền lại đi tới Tosuki, to lớn hội đường bên trong, ngồi đầy người, phần lớn đều là Tosuki học sinh. Có điều cũng có một số ít là người ngoại lai. Nghe được tin tức này, sang đây xem náo nhiệt, nhưng người không nhiều. Lần này sớm cuộc thi tin tức chỉ là ở học sinh quần thể bên trong truyền bá. Cô Akira bốn người ngồi ở ghế bình thẩm lên, đối diện chính là một cái kệ bếp. Yukihira Suma đứng ở kệ bếp sau khi đầy mặt tự tin. Cô Akira, cái kia giới ẩm thực Trung Hoa thiếu niên tại sao không có lại đây? Cô Akira nói rằng, hắn ở chỗ của ta đặc huấn đã kết thúc. Trở lại, Yukihira Zoichiro có chút thất vọng. Vốn là, hắn còn dự định nhường Yukihira Suma cùng Lưu Phá Quân tỉ thí một trận. Lấy Yukihira Suma hiện tại năng lực, thắng Lưu Phá Quân rất khó. Thế nhưng, tỉ thí một trận, Yukihira Suma khẳng định thu hoạch sẽ rất lớn. Nakiri Senzaimon đứng lên, ho khan một tiếng. Yukihira Suma sớm tốt nghiệp cuộc thi chính thức bắt đầu. Yukihira Suma nở nụ cười, lập tức bắt đầu tiến hành xử lý nấu ăn. Phía dưới là ký túc xá Cực Tinh mọi người, lấy Tadokoro Megumi dẫn đầu. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi một năm ước hẹn, lúc đó chịu đến quan tâm trình độ không có Irina cùng cô Akira một năm ước hẹn cao như vậy. Thế nhưng, người biết cũng nhiều vô cùng, đặc biệt là làm Yukihira Suma bắt được thập kiệt thủ tịch vị trí. Mặt khác, Tadokoro Megumi cũng tiến vào thập kiệt vị trí sau khi Irina đã tốt nghiệp, cùng Tosuki liên hệ, liền không có lớn như vậy, mà cô Akira hiện nay là Tosuki học viện tầng quản lý, thế nhưng xuất hiện số lần cũng không nhiều. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi, nhưng là Tosuki trước mặt nhân vật nổi tiếng, tự nhiên chịu đến quan tâm cùng càng nhiều. Tadokoro Megumi bên cạnh là Yuki Yoshino, Genji Marui các loại. Yukihira Suma động tác nhanh chóng, ánh đao lấp lóe. Nguyên liệu nấu ăn hạ xuống, rất nhanh, đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, liền chế tác hoàn thành. Yukihira Suma đem xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm, xin mời thưởng thức. Yukihira Suma nhìn bốn người, phi thường bình tĩnh, không hề có một chút hoang mang. Nếu như nói lần trước, Yukihira Suma là bởi vì quá mức vội vàng mà chuẩn bị không đủ, như vậy này một hồi chính là chuẩn bị được rồi đến. Toàn phiếu thông qua, nhường chúng ta chúc mừng Yukihira Suma. Người chủ trì âm thanh âm vang lên. Bên ngoài thính phòng, cũng vang lên tiếng hoan hô. Yuki Hirasuma lộ ra một vệt nụ cười. Trở lại kệ bếp, tiến hành đạo thứ hai xử lý. Nấu ăn, chuẩn bị. Cô Akira nhìn Yuki Hirasuma một chút. Đối với Yuki Hirasuma có thể không thông qua cuộc thi lần này, cô Akira không ôm hoài nghi. Cùng lần trước so với, lần này, Yuki Hirasuma chủ nghệ ổn định rất nhiều. Chỉ cần Yuki Hirasuma chính mình không sằng bậy, thông qua, trên căn bản không thành vấn đề. Mà Yuki Hirasuichiro ở đây tỏa chấn, Yuki Hirasuma không dám sằng bậy. Đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, toàn phiếu thông qua. Đạo thứ ba xử lý, nấu ăn, toàn phiếu thông qua. Đạo thứ 9 xử lý, nấu ăn, toàn phiếu thông qua. Thứ 10 nói xử lý, nấu ăn. Yuki Hirasuma đã đưa lên ghế bình thẩm. Cô Akira cúi đầu quan sát đến một đạo bề ngoài xem ra rất phổ thông thịt gà xử lý, nấu ăn. Thế nhưng, hương vị phi thường nồng nặc, nhưng không chán người. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, cắp lên, một khối lối vào miệng, mỹ vị, này đạo xử lý, nấu ăn. Cô Akira rất hài lòng, là cô Akira thưởng thức qua. Yuki Hirasuma làm xử lý, nấu ăn, bên trong, tốt nhất, bao quát trước 9 đạo. Cũng không bằng này một đạo. Chúc mừng Yuki Hirasuma, 10 đạo xử lý, nấu ăn, toàn bộ toàn phiếu thông qua. Nhất thời, toàn bộ bên trong hội trường đều bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Yuki Hirasuma lộ ra nụ cười nhạt. Suma, chúc mừng. Cô Akira đứng dậy. Nakiri Zenzaimon nhìn về phía Yuki Hirasuma, ho khan một tiếng. Nói, Yuki Hirasuma, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp. Ngươi đã, từ Tosuki tốt nghiệp, cảm ơn Tổng soái đại nhân. Được rồi, đi cùng các bằng hữu của ngươi, đồng thời chúc mừng đi. Yuki Hirasuma gật gật đầu, nhằm phía ký túc xá cực tinh mọi người. Tadokoro Megumi, mừng đến phát khóc, lần trước. Yuki Hirasuma xin cuộc thi, thế nhưng không có thông qua. Tadokoro Megumi phi thường lo lắng, bởi vì cái kia hôm sau liền truyền lưu ra rất nhiều liên quan với Yuki Hirasuma không êm tai. Thế giới này chính là như vậy, không, bất luận là cái nào thế giới đều là như vậy. Người thành công chịu đến vây đỡ, người thất bại chịu đến xem thường. Yuki Hirasuma lần trước thất bại sau khi đối mặt áp lực cực lớn. Cứ việc Yuki Hirasuma không nói, thế nhưng khẳng định là có. Đoạn thời gian đó, người chung quanh cũng có thể cảm giác được. Cô Akira cũng có thể cảm giác được. Yuki Hirasuma liên hệ chính mình số lần biến ít đi rất nhiều. Loại này trải nghiệm cô Akira là có. Một đời trước, cô Akira sau khi tốt nghiệp đại học, không có lăn lộn rất tốt, liền chậm rãi từ cao trung, đại học xã giao vòng bên trong, dần dần biến mất, mình lựa chọn biến mất. Một lần, bằng hữu nhóm, thành cô Akira không thích nhất đồ vật. Yuki Hirasuma có thể đứng vững áp lực này. Lần thứ hai xin sớm tốt nghiệp cuộc thi. Hơn nữa thành công, điều này làm cho cô Akira nhìn thấy Yuki Hirasuma ngoại trừ nhân vật chính vầng sáng ở ngoài một vài thứ. Trở lại Bách Vị Viện, Nariki Mana đã học được chiền, luyện, ngưng, tuyệt. Hiện tại, chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Tứ đại hành bên trong phát, niệm năng lực giả tất sát năng lực. Cùng Eriga như thế, Nariki Mana cũng là đặc chất hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, niệm năng lực cũng có nhất định di truyền tính. Game Freaks là cường hóa hệ, Gon là cường hóa hệ, Kurapika đỏ rực mắt là đặc chất hệ. Như vậy, hắn tộc nhân ở mở ra đỏ rực mắt thời điểm, khẳng định cũng đồng dạng là đặc chất hệ. Uvergen ở hồi ức thời điểm đã nói, đỏ rực mắt người, rất mạnh, Giang đại ca, tình huống thế nào? Đã đến cuối cùng bước đi, ngày hôm nay nên là có thể hoàn thành. Irina nhìn về phía Nariki Mana, nói rằng, vừa dứt lời, Nariki Mana trước mặt khí liền bắt đầu ngưng tụ, từng điểm biến hóa thành đủ loại hình dạng, sau khi đã biến thành một cái thùng đen kịt, dựng đứng thẳng, nói trắng ra điểm, chính là cái thùng rác. Đây chính là ta niệm năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.